Chương 179, lại vào vương cung. Chương 179, lại vào vương cung. Một mặt khác, hệ dạ rốt cục từ trên người hạ tỷ thay đổi trở lại, thật dài mà thở phào một cái, nói, thật đúng vậy, nếu như biến thành hạ tỷ nhưng là xong đời, sau đó cũng không cách nào đổi lữ chắc này cao y gì ha ha. Mỹ dạ ở một bên cười híp mắt nhìn hệ dạ. Nhìn khôi phục hài hòa tình cảnh công hội, lữ chắc khẽ mỉm cười, đi ra ngoài. Đồng thời, một cái nữ hải chạy chậm đi theo ra ngoài, lập tức ôm lấy lữ chắc eo. Lữ chắc ca nhượng hẹn đi làm người đàn bà của ngươi đi chuyện ngày hôm nay nhượng hẹn đi rất sợ đây. Hẹn đi mặt cười đỏ chót, nói ra đoạn văn này sau, liền vùi đầu ở lữ chắc trên người, không dám nhìn lữ chắc con mắt. Lữ chắc sửng sốt một chút sau, mỉm cười xoa xoa đầu nhỏ của nàng, nói, có cái gì tốt sợ, ngươi nha đầu này. Hẹn đi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn lữ chắc. Khuôn mặt nhỏ đột nhiên có chút bị sốt nói rằng, cái kia Lữ Chắc ca, nghe nói vò nơi đó thật sự hội lớn lên sao, nguyên lai like ngươi là vì cái này xem ra ngươi lại bị lì sản nạ nha đầu kia sái đi. Lữ Chắc nghe xong câu nói này, một mặt buồn cười nói rằng, a thật đúng thế mắc cỡ chết người dô ý hẹn đi kinh sợ một tiếng, sau đó cảm thấy nói ra như vậy, đã không mặt mũi thấy Lữ Chắc, cuống quýt xoay người chạy trốn, kết quả bị Lữ Chắc đưa tay trộm một cái, liền ôm. Tiểu nha đầu, tuy rằng lì sản nạ đang trêu cả ngươi, bất quá cái kia phương pháp hẳn là hữu hiệu. Cười híp mắt nhìn hẹn đi, Lữ Trác biểu thị hắn lúc này đã dần dần có lọ lì không khuynh hướng. Vâng là có thật không, hẹn đi vùi đầu ở Lữ Trác ngực, nói lắp bắp, này pho thẹn thùng dáng dấp thực sự là đáng yêu cực kỳ. Lữ Trác trong mắt lóe ra một tia trêu tức. Nói, bất quá, hẹn đi hay vẫn là quá nhỏ nha. Loại chuyện kia, chớ ngươi lại trường lớn hơn một chút đi. Dứt lời, Lữ Trác nhẹ nhàng đem hẹn đi thả xuống, sau đó xoay người rời đi, tùy ý phất phất tay, nói, ân ta nói chính là ngươi nhỏ tuổi, không phải nơi đó tiểu, trên thực tế, ta rất yêu thích hẹn đi dáng vẻ hiện tại đây. Lữ Trác ca hẹn đi mặt cười đỏ chót, nhìn Lữ Trác một bước đi ra, biến mất không còn tăm hơi. Ở công hội lại ở lại, sững sờ mấy ngày, cự ly đại ma đấu diễn võ còn có 10 ngày, Lữ Trác đi tới hoa đều dầu cờ. Lại đi tới nơi này lần này đại ma đấu diễn võ, có lẽ sẽ rất thú vị đây. Cười ha ha, Lữ Trác nhẹ nhàng cất bước, đi vào trong vương cung, hết thảy thị vệ, không người xem thấy hắn. Lao quốc vương đang đứng ở bệ cửa sổ trước, nhìn xa xa chính ở giữ gìn đại ma đấu diễn võ trường. Trong mắt mang theo hừng hực. Ở thế giới này, ma đạo sĩ là một cái quốc gia thực lực căn bản, phổ thông quân đội rất khó đối kháng mạnh mẽ ma đạo sĩ, mà phép thuật quân đội. Đoàn kỵ sĩ, cũng đều là từ ma đạo sĩ bên trong chọn lựa nhân tài. Cái kia, nghĩ đến chính là nhật thực. Một cái bình thản âm thanh đột nhiên từ Lao Quốc Vương sau lưng chuyển đến. Nhượng Lao Quốc Vương trong lòng cả kinh, nhưng cũng bất động thanh sắc xoay người lại. Là ngươi nhìn thấy Lữ Trác bóng người. Cùng 7 năm trước không có bất kỳ biến hóa nào, Lao Quốc Vương trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Sau đó liền mang tới một trận kinh hỉ. Nhìn Lữ Trác ngón tay phương hướng. Lao quốc vương gật gật đầu, nói, không sai, vậy thì là nhật thực cánh cửa. Lữ Trác nhìn tòa kia môn hộ, cực kỳ phức tạp ma pháp trận, ở Lữ Trác trong mắt, trong nháy mắt liền bị phân tích thấu triệt. Không nhịn được than thở một tiếng, Lữ Trác nói rằng, thực là không tồi, quả nhiên là có thể vượt qua sức mạnh của thời gian, trừ phi là sệ dẹp như vậy sức mạnh, bằng không là không cách nào vượt qua thời gian. Mà cánh cửa này, lại có thể từ tinh linh giới trong rút lấy tiếp cận sệ dẹp sức mạnh, do đó mở ra thì không chi môn, không thể không nói chế tác người là cái thiên tài. Nghe xong câu nói này, Lao Quốc Vương đi tới Lữ Trác bên người, trong mắt mang theo một tia thảo tốt ý vị, nói, nhưng là, ở trước mặt người, e sợ chỉ là một cái đồ body mà thôi. Ha ha! Lữ Trác nhàn nhạt nở nụ cười, nói, hảo, QNZ không cần nói thêm cái gì. Ta lần này đến chính là tới xem một chút đại ma đấu diễn võ, thuận tiện, nhận thức một tí hỉ sỉ công chúa. Thấy thế, Lao Quốc Vương trên mặt lóe qua một tia hiểu rõ, hét lớn một tiếng, người đến một tên thánh kỵ sĩ cung kính đi vào, hướng về phía quốc vương đan dưới gối quỳ, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lữ Trác bóng người thì, trong mắt mang theo một tia khiếp sợ. Người này là lúc nào vào chính mình thủ hộ quốc vương bệ hạ an toàn. Dĩ nhiên đối với này không hề phát hiện nếu như người này là địch quốc thích khách nghĩ tới đây, trán của hắn hiện ra một tia mồ hôi lạnh, nhìn chòng chọc vào Lữ Trác, trầm giọng nói, quốc vương bệ hạ, xin hỏi hắn là hắn chính là, chúng ta Phỉ Ổ thủ hộ thần, kiếm thánh Lữ Trác. Lao quốc vương cười ha ha, sau đó nói, hảo, ngươi mang theo kiếm thánh đại nhân đi gặp thấy công chúa của chúng ta đi. Cái gì hắn chính là kiếm thánh Lữ Trác này, thánh kỵ sĩ trong mắt lóe ra một tia khiếp sợ, sau đó vẻ mặt có chút hoảng loạn hướng về phía Lữ Trác cung kính cúi đầu nói, xin lỗi, thứ tại hạ vô lễ không sao. Lữ Trác nhàn nhạt trả lời một câu. Vâng, kiếm thánh đại nhân mời đi theo ta. Tên này thánh kỵ sĩ nghe được Lữ Trác không có trách tội, lúc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lữ Trác trong ánh mắt mang theo một tia cuồng nhiệt. Trước mặt hắn, nhưng la sống sót truyền kỳ A chém giết ngang dọc vô địch 400 năm Hắc Long Vương ạt nổ lộ gì ạ, Lữ Trác kiếm thánh tên gọi, đã trở thành trên thế giới không biết bao nhiêu người ngóng trông đối tượng. Lại như Hắc Ám công hội đa số thờ phụng xê dẹp, thế giới này QNZ dần dần xuất hiện kiếm đạo công hội, thờ phụng người, chính là kiếm thánh Lữ Trác mà những kỵ sĩ này môn, thậm chí là Phỉ Ổ kỵ sĩ trưởng, đều đối với Lữ Trác cái này Phỉ Ổ kiếm thánh tôn giả, cực kỳ kính ngưỡng nhàn nhạt nở nụ cười, Lữ Trác cất bước theo này thánh kỵ sĩ đi ra ngoài. Kiếm thánh đại nhân, ngài năng lực nói cho ta, tại sao ngài hội mất tích 3 năm sau người của toàn thế giới, đều cho rằng ngài đã thánh kỵ sĩ ở mặt trước dẫn đường, trong mắt mang theo cuồng nhiệt vẻ mặt, nhìn về phía Lữ Trác ánh mắt quả thực lại như là nhìn thấy bọn hắn kỵ sĩ thờ phụng thần linh. Lữ Trác khẽ vuốt cằm, nói, cái này mà, lúc đó đánh xuyên qua thế giới bích trướng, lúc trở lại, liền đã qua 3 năm. Tuy rằng nhượng tại hạ khó có thể lý giải được, nhưng kiếm thánh đại nhân thực lực thật sự đã vô địch khắp trên trời dưới đất. Này thánh kỵ sĩ xuất phát từ nội tâm kính nể. Đi tới một chỗ rõ ràng trơ nên tú lệ địa phương, trước phương đồng dạng có 2 tên thánh kỵ sĩ ở cửa thủ hộ. Mang theo Lữ Trác tới được tên kia thánh kỵ sĩ, đi lên trước, nói ra thân phận của Lữ Trác sau. Này 2 tên thánh kỵ sĩ QNZ đồng loạt đổi cuồng nhiệt mục chỉ nhìn Lữ Trác. Từ lúc 1 tháng trước, thì có đồn đại nói, chém giết Hắc Long Vương kiếm thánh trở về. Lúc này thấy đến chân nhân, 2 người này không nghi ngờ chút nào, bởi vì Lữ Trác ở 7 năm trước cường nhập hoàng cung thời gian, 2 người bọn họ hay vẫn là phổ thông kiến tập kỵ sĩ, rất xa cảm nhận được này sợi kinh thiên động địa, phảng phất năng lực chặt đứt thiên địa kiếm ý, cũng đã xuất phát từ nội tâm ngưỡng mộ. Kiếm thánh đại nhân, xin cho phép ta thông báo một chút.